Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 839 đây chính là quỷ đỏ. Ngày 7 tháng 4 muộn, Manchester sân Old Trafford, Champions League bát cường đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. MU sân nhà nghênh chiến Real Madrid, tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút. MU phát động một lần nhanh chóng phản kích, Giggs phân cầu đến cánh trái, ý đồ đánh Marcelo sau lưng quay người, Nani nhanh chóng chen vào, mắt thấy liền muốn nhận banh lúc, Vermaelen cao tốc về truy, vượt lên trước một bước tại vùng cấm địa bên trái ngã xuống đất để sẻng. Một lần gọn gàng sẻng đoạn, đưa bóng sẻng ra giới ngoại, lần này chùi bóng làm được hết sức xinh đẹp. Để Vermaelen thắng được Real Madrid, cầu thủ lớn tiếng khen hay. Thật không nghĩ đến chính là Rafael ném ra ngoài biên, Nani lợi dụng tốc độ cưỡng ép hất ra Real Madrid phòng thủ, chọn truyền đến vùng cấm địa bên trong. Rooney tại penalty điểm phụ cận bỏ qua bóng ra, nhưng Cristiano Ronaldo lại tại sau điểm cao tốc chen vào, nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra nện vào Casillas chấn giữ cầu môn. 1-0, MU mở màn đoạt công có hiệu quả. Cả tòa sân Old Trafford bắt đầu sôi trào lên. Vẻn vẹn 4 phút về sau, lại là một lần MU trước trận đánh ra phản kích. Giggs truyền bóng cho Rooney, từ phía sau phân cầu đến cánh phải. Nani lại lần nữa lợi dụng tốc độ xé mở Real Madrid cánh trái phòng tuyến. Lần này, Vermaelen không thể lại đến diễn trước đó biểu hiện xuất sắc. Tuy nói chăm chú truy sau lưng Nani, nhưng thủy chung không thể ngăn cản đối phương truyền bên trong đến sau điểm. Cristiano Ronaldo sau điểm đuổi theo, nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số vì 2-0. Tổng số 3-3, MU có một khách trận dẫn bóng, Real Madrid thảm tao nghịch chuyển. Thượng đế à, Cristiano Ronaldo đêm nay chính là sân Old Trafford thượng đế. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. MU bổn trang tranh tài mở màn về sau, vẻn vẹn 7 phút, liền triệt để đánh nổ Real Madrid hậu phòng tuyến. Tổng số 3-3. MU nương tựa theo sân khách dẫn bóng, nghịch chuyển Real Madrid, đây quả thực để cho người khó có thể tin. Chúng ta nhìn thấy, Ferguson ở đây bên cạnh hết sức kích động, đây tuyệt đối là một trận sử thi cấp nghịch chuyển. Real Madrid mở màn về sau, trực tiếp bị đối thủ cho đánh cho hồ đồ. Một lần ngoài biên chiến thuật phối hợp, một lần phản kích đánh xuyên qua cánh trái. Hai cái vị trí đều là Real Madrid từ xưa đến nay uy hiếp. Đây đúng là để cho người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì tranh tài trước đó, tất cả mọi người cảm thấy Real Madrid tấn cấp đã là ván đã đóng thuyền, nhưng ai có thể nghĩ đến, thiết huyết MU quả thực là tại sân nhà mở màn vẻn vẹn 7 phút, liền hoàn thành một lần nghịch chuyển, không thể tin được. Nhưng đây chính là bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm, cả tòa sân Old Trafford lâm vào cuồng hoan. Tất cả MU fan bóng đá đều tại khan cả giọng la lên CR7 danh tự. Mà Bồ Đào Nha người thì là điên cuồng còn quấn sân bóng chạy vội. Phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động, đồng thời cũng hưởng thụ lấy quốc vương đãi ngộ, lập cú đúp. Hắn cách dương dương Champions League dẫn bóng chỉ có một cái. Mà chỉ cần đêm nay đào thải Real Madrid, vậy hắn vượt qua dương dương ngón tay giữa ngày nhưng đợi. Thậm chí chỉ cần hắn bản mùa giải có thể xuất lĩnh MU xông lên Champions League chi đỉnh, dẫn đầu Bồ Đào Nha trên World Cup có chỗ biểu hiện. Hắn tin tưởng. Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng đều chính là vật trong túi của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy khó mà ức chế cuồng hỉ. Hắn chỉ có thể thông qua càng không ngừng chạy, càng không ngừng gieo hò đến phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. MU cầu thủ cũng giống như thế, Trên sân bóng, mỗi một người bọn hắn đều đang điên cuồng chúc mừng. Một so với ba sân khách bại bởi Real Madrid lúc, bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng Ferguson lại lần nữa mang cho bọn hắn hy vọng. Bổn chàng tranh tài mở màn chiến thuật chính là Ferguson bố trí tỉ mỉ. Từ bắt đầu đến phản kích lại định vị cầu làm sao phối hợp. Tất cả mọi thứ hết thảy đều là Ferguson cùng huấn luyện viên tổ tay nắm tay bố trí ra. Thậm chí liền ngay cả phản kích xáo lộ đánh như thế nào đều là Ferguson tự tay dạy dỗ nên. Còn có Cristiano Ronaldo, đêm nay trạng thái thật sự là quá hưng phấn. Trạng thái quá tốt rồi. Hai cước sút gôn hai lần trúng đích. Dạng này tính ổn định thật sự là để cho người có chút khó có thể tin. Tại hai cầu dẫn trước về sau, tất cả MU cầu thủ cũng bắt đầu ý thức được. Chỉ cần đội bóng tiếp tục bảo trì phần này tình thế, bảo trì lại trước mắt dẫn trước ưu thế, nhất định có thể tại sân nhà nghịch chuyển Real Madrid, tấn cấp bán kết, mà này lên kia xuống. MU sĩ khí tăng vọt, Real Madrid lại ngay cả bị trọng tòa. Dương Dương cảm thấy rất kỳ quái, làm đội bóng trước chàng chủ tay công. Hắn không biết đội bóng hậu phòng tuyến rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Làm sao lại trong khoảng thời gian ngắn bị đối thủ liên tiếp nổ tung hai cầu đâu? Cái này ném cầu tốc độ có phải hay không cũng quá nhanh một chút. Nhưng ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra điểm số nhưng lại là sát tầm thường sự thật. Không thể sửa đổi, tại sân nhà một so với hai bại bởi Chelsea về sau. MU trận đấu này tiến hành thích hợp điều chỉnh, thủ môn Van der Sar, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Evra, Ferdinand, Vidic cùng Raphael, giữa trận là Carrick cùng Fletcher song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Gift chiếm cứ trung lộ, trước trận tam xoa kích là Cristiano Ronaldo, Rooney cùng Nani, đội trưởng Gary Neville bổn chàng tranh tài thậm chí ngay cả danh sách lớn đều không có tiến. Ferguson lúc trước buổi họp báo bên trên biểu thị, đây là đội bóng thay phiên cần. Gary Neville đã 35 tuổi, hơn nữa là liên tục đánh hai trận khổ chiến. Ta tin tưởng Rafa sẽ là đội bóng phi thường thích hợp phải hậu vệ biên nhân tuyển. Tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt có thể trợ giúp đội bóng tốt hơn đông lại Real Madrid cánh trái. Tiến công, Giggs tại đối mặt Chelsea trong trận đấu biểu hiện được vô cùng chói mắt. Đang đánh xong Chelsea về sau, hắn liền bị xem là MU sân nhà nghịch chuyển Real Madrid yếu tố mấu chốt. Mà trên thực tế, Ferguson trận đấu này cũng là đem hắn an bài ra sân. Trước trận tam xoa kích liền cơ bản không có thay đổi gì. Chỉ là Rooney mang thương xuất chiến, đủ thấy MU ngôi sao bóng đá tính bền dẻo. Real Madrid đội hình ra sân ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong cũng tiến hành thay phiên. Benitez trận đấu này thì là vẫn như cũ bài xuất mình mạnh nhất tổ hợp. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Abeloa, giữa trận thì là Mascherano cùng Xabi Alonso song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Schneider ở giữa, trước trận thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tam xoa kích. Đây cũng là Real Madrid bản mùa giải mạnh nhất đội hình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Real Madrid sẽ ở sân khách mở màn 7 phút liền ngay cả ném hai cầu. Tại thời khắc này, Dương Dương đột nhiên nhớ tới một trận tranh tài. Đó chính là trước mùa giải Champions League, Liverpool sân nhà giao đấu Chelsea tranh tài. Kia một trận cũng là Liverpool liên tục phạt góc mất điểm. Ivanovic nhất chiến thành danh. Lúc ấy, vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều đang chất vấn lấy Benitez khu vực chằm chằm người phòng thủ hệ thống. Nhưng đến về sau, Liverpool sân khách nghịch chuyển Chelsea, triệt để bỏ đi tất cả mọi người hoài nghi. Bản mùa giải Real Madrid phía trước nửa trình cũng đồng dạng có thụ chất vấn. Nhất là tại định vị cầu bên trên, mà loại tình huống này đến hạn nửa trình tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. nhưng gần nhất mấy trận tranh tài tựa hồ lại có chỗ lặp đi lặp lại. Đánh Atletico Madrid thời điểm cũng là ném đi hai cầu, bây giờ đánh MU lại là ngay cả ném hai cầu. Khác biệt duy nhất chính là MU nắm chắc đạt được cơ hội năng lực rõ ràng cao hơn tại Atletico Madrid. Làm sao bây giờ? Dương Dương mê võng cũng phản ứng ra Real Madrid, toàn đội mê thất. Không có ai biết phải làm sao. Tất cả mọi người biết muốn ổn định, nhưng MU khí thế hung hung, mở màn về sau liền bức giành được phi thường hung mãnh. Lợi dụng sân nhà ưu thế lập tức liền đánh ra làm cho người khó có thể tin điên cuồng tiến công. Đây chính là quỷ đỏ. Đây chính là Ferguson. Cáo già Scotland lão đầu luôn luôn có thể tại tất cả mọi người tối không tưởng tượng được thời điểm. Thông qua mình đôi bóng đá kỹ chiến thuật đặc biệt lý giải. Ngạnh sinh sinh chế tạo ngoài ý muốn. Real Madrid không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn lui giữ. Benitez quả quyết điều chỉnh. Toàn đội lập tức co vào phòng thủ. Trước ổn định trận cước. Sẽ chậm chậm mưu đồ phản kích. Đối mặt như lang như hổ MU, mạnh như Real Madrid đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể nghĩ, sân nhà tác chiến, phảng phất cắn thuốc tầm thường MU đến cùng đến cỡ nào kinh người. Mà không có người có thể nghĩ đến, MU cái này một cỗ điên cuồng tấn công tình thế trọn vẹn duy trì hơn 20 phút. Ở phía trước 20 phút thời gian bên trong, MU khống chế bóng suất cao tới 61%. Chi này đội bóng đơn giản tựa như là đá điên rồi. Càng không ngừng hướng phía Real Madrid phòng thủ trận thế phát động tiến công. Mà Real Madrid bổn trang tranh tài cước thứ nhất sút gôn xuất hiện tại chương 26 phút. Kia là một lần nhanh chóng phản kích. Dương Dương dẫn bóng vọt tới MU vùng cấm địa bên trái. Xuyên qua đến trung lộ, Slider đột nhiên chen vào sút xa, đánh vào Fletcher trên thân, không thể chế tạo ra uy hiếp. Bất quá rất nhanh, MU lại đánh ra một lần tiến công, đạt được một góc cầu cơ hội, vì đích vùng cấm địa bên trong cướp được điểm rơi, hơi cao, định vị cầu phòng thủ. Cái này phảng phất giống như là Real Madrid. À, không. Là Benitez tử huyệt, từ Liverpool đến Real Madrid, hắn từ đầu đến cuối không thể hữu hiệu bổ khuyết cái này uy hiếp. Đối mặt như lang như hổ MU, Real Madrid trên dưới đều kunai thượng sách, mỗi người đều biết muốn phản công, muốn phản kích, muốn tranh thủ dẫn bóng, nhưng chính là tìm không thấy hữu hiệu đường tắt, trung hậu trận bị đối thủ áp chế. Trước trận tiến công tay không chiếm được trung hậu trận trợ giúp. Cái này khiến Real Madrid cầu thủ nhất thời ở đây bên trên lại có chút vô kế khả thi. Chỉ có thể trước ổn định phòng thủ, sẽ chậm chậm chờ đợi thời cơ. Kéo, đây có phải hay không là biện pháp? Tất cả mọi người, bao quát Dương Dương ở bên trong, đều hết sức rõ ràng. MU là không thể nào thời gian dài bảo trì loại này cường độ cao bức đoạt chèn ép. Bọn hắn nhất định phải chậm xuống tới, nhất định phải nghỉ khẩu khí. Bọn hắn hiện tại làm cho càng điên cuồng, thể năng tiêu hao lại càng lớn, cuối cùng xảy ra vấn đề khả năng liền càng cao. Phải biết, Premier League đến 3-4 tháng phần, thể năng vốn là không chiếm ưu thế. MU khai thác dạng này đấu pháp rất rõ ràng cũng là rõ ràng chính mình vấn đề, cho nên muốn bắt đầu định thắng thua. Ở đây một bên, Benitez cũng rất nhanh ý thức được vấn đề, lập tức chỉ huy đội bóng bố phòng, cố gắng mau chóng ổn định trận cước. Chỉ cần Real Madrid thủ được, chờ đến MU thể năng tiếp không lên thời điểm, chính là Real Madrid phát lực thời điểm. Phút thứ 32 lúc Real Madrid lại một lần đánh ra phản kích, Dương Dương dẫn bóng chen vào, bị MU tiểu tướng Rafael quấn lên sau phạm lỗi. Brazil phải hậu vệ biên đạt được một chương thẻ vàng. Real Madrid lại tại rất khó chế tạo uy hiếp đường biên đạt được một lần trước trận đá phạt. Không thể hình thành uy hiếp, thế cục như trước vẫn là tại MU áp chế dưới. Real Madrid gắt gao ngăn cản đến từ MU hùng hổ dọa người. Đau khổ chờ đợi cái kia không biết sẽ hay không xuất hiện cơ hội. Bị áp vế rơi mất tiên cơ, thua mất bắt đầu. Real Madrid chỉ có thể khai thác dạng này lâm tràng đối địch chiến thuật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN